Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không buông lỏng, hắn liền không có cách nào tự do ra vào. Thả lỏng một chút sẽ không đau. Vậy sao? Cô cảm giác như hạ thân của mình bị nhét đến muốn vỡ tung ra. Hắn chậm rãi rút ra, toàn thân cô run rẩy, cắn chặt răng. Không muốn, sẽ đau. Tại sao lúc hắn tiến vào cô còn chịu được, nhưng lúc hắn rút ra cô lại cảm thấy đau nhức, khó chịu. Mới vừa rồi lúc em lên đỉnh, anh liền đi vào, cho nên không có đau. Hiện tại đã hết nên em mới cảm thấy đau. Tính Phi Phàm tựa như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô, chậm rãi giải thích. Không thể cử động sao? Thân Lý Yên nước mắt tràn ra hốc mắt. Tính Phi Phàm không cử động nữa, nhưng bọn họ cảm thấy có một gì đó đang chậm chậm di chuyển. Là máu của cô, đang chậm rãi từ trong hoa tâm chảy ra, rơi xuống giường. Hạ thân của bọn họ kết hợp chặt chẽ, nhưng vẫn không ngăn được máu trinh xuyên qua. Em chảy máu. Cô có chút khủng hoảng. Anh, đem em xé rách hay sao? Anh bảo đảm lần sau sẽ không chảy máu như vậy. Em cảm thấy rất đau. Cô ủy khuất nói, nhẹ nhàng uốn éo muốn đẩy hắn ra. Cô không nên lộn xộn, nếu không em sẽ đau hơn. Cô sợ tới mức không dám hành động thiếu suy nghĩ, giống như tượng đá. Tính Phi Phàm chậm rãi rút ra. Thân Lý Yên lập tức bò lên phía trước. Loại cảm giác này quá đau đớn của sợ. Nằm cằn to lớn của Tính Phi Phàm nổi lên gân xanh còn chưa được thỏa mãn. Mặc dù bên trên có dính tia máu chứng minh cô đã là người của hắn, nhưng mà muốn hắn bỏ qua cô quá sớm. Bàn tay hắn hướng về phía ao cô, ôm cô quay trở lại. Toàn thân hắn sôi trào, gắng gượng đẩy năm căn to lớn lên phía trước. Dĩ yêu bị hắn làm bắn tung lên, không chỉ bị bắn lên bụng lồng ngực, mà ngay cả hai nhũ hoa trắng loãng của cô cũng có thể thấy được. Hắn mạnh mẽ đâm vào hoa tâm của cô, hưởng thụ tư vị ngọt ngào của cô. Hắn ra một cách nhanh chóng trong hoa tâm của cô, khuấy động trong cô thật nhanh thật kịch liệt. Cô càng chặt, hắn ra vào càng nhanh. Hồng của Thương Lý Yên bị giữ chặt, trong cơ thể dâng lên một khoái cảm mãnh liệt. Cô thật là đau. Không, cô hưng phấn. Không, cô thật khó chịu. Lại giống như rất tốt, rất kích động. Cô không biết phản ứng chân thật của mình, cô chỉ biết hắn giống như là không muốn ngừng chiếm lấy hoa tâm của cô, giống như muốn móc từng giọt dịch yêu, giống như muốn nhét vợ tung cô ra. Nằm cằn to lớn của hắn không ngừng kéo ra để vào hoa tâm của cô, làm cho cô càng ngày càng ướt hơn. Đột nhiên hắn dừng động tác lại, thử không rút ra khỏi cơ thể cô, từ từ đem cô quay ngược trở lại. Hắn than nhẹ một tiếng. Nghìn năm căn rơi ra ngoài, hắn biết rằng lần thí nghiệm này thất bại. Không sao, hắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ, về sau có cơ hội thử nhiều hơn. Thường Lý Yên ngồi phịch ở trên giường không cách nào động đậy. Kết thúc sao? Với nghìn năm căn to lớn của hắn không hiểu. Chưa. Hắn mở tung hai chân cô, quần xã đem năm căn to lớn đẩy mạnh vào. Cô lại bị lấp đầy. Hắn đem năm căn to lớn toàn bộ rút ra, sau đó lại đẩy mạnh vào, ra ra vào vào, hưởng thụ sự thiết chặt của cô. Thương Lý Yên yêu kiều theo hắn ra ra vào vào, không cách nào dừng lại. Xem ra em rất thích. Tính Phi Phàm một tay cầm nhũ hoa không ngừng lắc qua lắc lại của cô, dùng sức bóp nắn. Nơi này thật mềm, thật đẹp. Hai ngón tay hắn mở lớn, gan bàn tay dùng sức bóp mạnh nhũ hoa cô. Em như vậy, anh rất hài lòng. Hắn cười tà, ánh mắt sáng lấp lánh. Ánh mắt Thương Lý Yên mờ mịt, mắt liêm sim quyến rũ làm cho dục vọng trong hắn không ngừng bộc phát. Động tác của hắn càng ngày càng cuồng dã, thở hổn hển, cử động ở trong hoa tâm của cô. Thương Lý Yên khẽ rên rỉ cong người lên, khuôn mặt phóng đãng không hề che giấu hiện ra trước mắt. Tính Phi Phàm giống như nổi điên không ngừng cử động. Ánh mắt của cô cuồng loạn, dịch yêu theo cử động của hắn tràn ra ngoài, thậm chí phát ra âm thanh. Bọn họ lại làm như không nghe thấy. Chỗ kết hợp giữa hai người truyền đến cò rút mãnh liệt. Hắn hung hăng xa vào vài chục cái, rốt cuộc thì chịu không nổi. Ở chỗ sâu trong cơ thể cô tràn đầy tinh dịch của hắn. Thường Lý Yên không biết đối mặt với hắn như thế nào. Sau khi giao hoan, cô nhắm mắt giả vờ ngủ say. Không nghĩ tới thế nhưng cô lại ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, cô bị ôm trở về phòng của mình. Dưới mềm mặc dù vẫn không mặc quần áo, nhưng cảm giác ướt dính lúc hoàn ái đã không còn. Là hắn giúp cô tắm hay sao? Cô nhìn thấy hắn ngồi trước bàn đọc sách của cô, toàn thân chỉ choàng có một cái áo tắm rộng thùng thình. Cô không dám hỏi hắn, cũng hy vọng hắn rời đi. Tĩnh Phi Phàm vẫn chưa rời đi. Thường Lệ Yên đã tỉnh ngủ, cô cũng không muốn ngủ nữa. Tĩnh! Cô kêu nhẹ một tiếng bởi vì cô không biết nên gọi hắn thế nào, gọi cả tên họ hay sao? Cô làm không được. Kêu tên của hắn sao? Cô cảm thấy rất thẹn thùng, sợ mình không mở miệng được. Tĩnh Phi Phàm từ từ xoay đầu lại nhìn vào mắt cô khẽ mỉm cười. Đã tỉnh rồi sao? Còn mệt không? Cô nhẹ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Con rất đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net